Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2773, chương 2774, Sát Lục Chi Đạo. Hắc Vân Đại Thánh tiếng gầm gừ tức giận trong, bốn tên yêu tộc Đại Thánh liền từ phía sau đập ra. Riêng phần mình thi triển sát chiêu nhào về phía Diệp Chân. Thức ăn này hơi yếu a. Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bất mãn lầm bầm âm thanh bên trong. Một cánh tay đột nhiên từ phía sau thăm dò qua đến. Phảng phất kềm sắt to lớn một dạng, trực tiếp liền đem một tên đạo cảnh yêu tộc Đại Thánh phần gáy nhấc lên. Vùng hướng phía sau, sắc bén tiếng xé gió đồng thời vang lên. Nâng cao mập mạp cái bụng Chu Hồng xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Đến, có cái gì ngoan chiêu? Cứ việc hướng nhà ngươi Chu Gia Gia chào hỏi. Miệng rộng mở ra, giống như nuốt chửng một dạng, đem oanh tới hiệu nghiệm đao quang một nuốt hết sạch. Thủ trưởng nhẹ nhàng suy yếu, một thanh chỉ so với Diệp Chân thấp một cái đầu, hiện lên vô số phức tạp hoa văn cự cung như vậy hiển hiện. Đây là Diệp Chân những ngày này chính mình ngưng luyện ra Lạc Nhật Thần Cung. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian Dương Cung lắp tên mấy trăm vạn lần kết quả chính là Lạc Nhật Thần Cung ngưng hiện nháy mắt, một cái hắc sắc mũi tên liền xuất hiện tại Lạc Nhật Thần Cung phía trên. Diệp Chân như nước chảy mây trôi một dạng, mở cung cài tên, ngón tay nhất câu. Không khỏi khí tức hung sát liền đột ngột đất hiển hiện. Khiến cho xông lại tên kia yêu tộc trong lòng phát lạnh. Thứ nhất bắn, hưu, ẩn ẩn phong lôi âm thanh bên trong. Cái này mai mặt trời lặn linh tiễn xẹt qua một đạo huyền ảo quỹ tích. Lấy nhanh hơn lôi đình tốc độ. Đánh phía khi hướng xông lại tên kia yêu tộc Đại Thánh. Tên kia yêu tộc Đại Thánh trước tiên là tránh né. Nhưng vẻn vẹn hơi hơi động tác, liền phát hiện cái này mai mặt trời lặn linh tiễn vô pháp tránh né. Bảo đảm có thể đón đỡ. Oanh, mặt trời lặn linh tiễn xuyên thấu cái này yêu tộc Đại Thánh trong tay hiển hiện cự thuẫn. Và chạm đến cái này yêu tộc Đại Thánh ở ngực về sau. Đột nhiên đất chôn vùi, yêu tộc Đại Thánh lộ ra vẻ ngạc nhiên, kém một chút liền chửi ầm lên đứng lên. Đây không phải chỉ có vẻ bề ngoài sao? Nhìn qua lợi hại như vậy, tư thế 10 phần, khí thế cũng là 10 phần. Hoảng sợ hắn toàn lực ứng phó, lại chỉ bắn thủng hắn phòng một mặt trấn khí cấp bậc đại thuẫn mà thôi. Diệp Chân lại là toát ra vẻ suy tư. Lạc Nhật thần xạ mũi tên này pháp, cần từ trong thực chiến ma luyện tài năng trưởng thành. Ấn Di Liệt nói. Lạc Nhật thần xạ tu luyện càng nặng thực chiến, cho nên Diệp Chân mới có thiếu cái mục tiêu nói chuyện. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền tổng kết ra lúc trước mũi tên kia không đủ. Lần nữa mở cung như trăng tròn, mặt trời lặn linh tiễn tựa như tia chớp lần nữa bắn ra tên kia yêu tộc Đại Thánh. Một tiễn này khí tức giảm xuống, nhưng lại càng thêm ngưng luyện. Vẫn như cũ vô pháp né tránh, dùng đại thuẫn đón đỡ, nhẹ nhàng một tiếng, mặt trời lặn linh tiễn sẽ xuyên qua đại thuẫn, hung hăng oanh ở tên này yêu tộc Đại Thánh ở ngực. Oanh cái này yêu tộc Đại Thánh hộ thể linh giáp tạo nên từng vòng gợn sóng. Diệp Chân hai mắt thần quang nổ bắn ra, toàn lực vận chuyển Lạc Nhật thần xạ tâm pháp, thân hình như liễu như một dạng bay ngược lấy. Không ngừng kéo ra lấy cùng cái này yêu tộc Đại Thánh khoảng cách. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung, lại là không tách ra hợp lấy. Mỗi ra một tiễn, Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ liền sẽ có biến hóa điều chỉnh. Có đôi khi, sẽ có hơi hơi dừng lại. Mỗi một lần dừng lại qua đi, Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ lực phá hoại liền sẽ bão táp. Ba cái hô hấp công phu. Diệp Chân đã xuất tiễn 20 lần, nhưng là sau cùng một tiễn, không chỉ có xuyên thủng cái này yêu tộc Đại Thánh đại thuẫn, còn đem cái này yêu tộc Đại Thánh hộ thể linh giáp cho đánh nát. ở tại ở ngực lưu lại một đạo vệt trắng. Nguyên lai, hẳn là thể nội lực lượng hẳn là trước khuấy động thần cung tốt nhất của thần văn. Lại mở cung, tổng kết nói một mình một câu, Diệp Chân lần nữa mở cung. Hắc Vân Đại Thánh không ngốc, đã sớm nhìn ra Diệp Chân lại là đang mượn máy bay luyện tiễn. Cái này khiến Hắc Vân Đại Thánh cảm giác, đây là Diệp Chân đối với hắn nhục nhã, cũng càng thêm phẫn nộ. Toàn lên cho ta, Hắc Vân Đại Thánh gầm lên giận dữ, giữ ở bên người 20 tên đạo cảnh cũng toàn bộ nhào lên. Lần này, nhượng hậu phương thông tí hỏa hầu vương tôn bá đề, phảng phất thông thiên trụ một dạng cánh tay từ trên trời giáng xuống. Tôn bá liên tiếp nắm tới 8 tên yêu tộc đại thánh ác chiến. Chu Hồng cũng ở một bên trêu chọc một dạng kêu to lên. Ai u ta thân nương ai, đều nhẹ một chút, đừng đem nhà ngươi Chu gia gia đánh chết. Ngoài miệng đang kêu quái gì, một đám đạo cảnh vây công, lại không cách nào nhượng Chu Hồng nhận quá nhiều thương tổn. Sở hữu linh lực sát khí đao cương đều bị Chu Hồng đầy miệng nuốt vào. Có cơ linh yêu tộc đại thánh xông lên phía trước, muốn cận thân chém giết Chu Hồng. Thế nhưng là đao kiếm chém đến Chu Hồng này thân thể thịt mỡ bên trên. Thịt mỡ trong chớp mắt liền có kinh người lực đàn hồi cùng dẻo dai. Gợn sóng một dạng run run trong. Đao kiếm như vậy mở ra, nhìn cực kỳ khó chịu Hắc Vân Đại Thánh giống giận. Không cần quản đầu kia heo mập, giết địch khoát hải, giết cái này Diệp Chân. Heo mập, Chu Hồng khó chịu về mắng lên. Ngươi gặp qua lão tử dạng này uy mãnh heo mập sao? Trong chớp mắt, cao đến 12 tên đạo cảnh liền từ 4 phương 8 hướng vây công hướng Diệp Chân. Một khi đem Diệp Chân vây quanh, như vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Bọn họ có chỗ vị thời cơ chém giết Diệp Chân. Chỉ là yêu tộc thân thể tin tức lạc hậu, Hắc Vân Đại Thánh chính mình tức thì bị phạt đến này vùng đất nghèo nàn. Tin tức càng là bế tắc, mà Diệp Chân trước đó những kinh hãi đó người chiến tích, không phải tại Hoàng Linh giới, cũng là cùng mấy vị tạo hóa thần nhân phát sinh, những này đều không người tuyên dương. Hắc Vân Đại Thánh căn bản không biết hiện tại Diệp Chân khủng bố đến mức nào. Coi là vây lại Diệp Chân, liền có thể mượn nhiều như vậy đạo cảnh chi lực đến chém giết Diệp Chân. Từ trình độ nào đó mà nói, cứng đối cứng bắt đầu mới là bọn họ ác mộng bắt đầu. Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Chân chỉ là tại tu luyện lạc nhật thần xạ. Thật chỉ là tại tu luyện lạc nhật thần xạ mà thôi. Gặp nhiều như vậy đạo cảnh bốn phía, Diệp Chân cũng có chút khó chịu. Tiểu Miêu khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương liền bỗng nhiên từ Diệp Chân trong ngực chui ra, trực tiếp nâng lên Diệp Chân, như thiểm điện xuyên toa đứng lên. Diệp Chân trước đó cần vừa lái cung một bên di động, còn muốn phân tâm nhị dụng, giờ phút này sắp rời động một chuyện, toàn bộ giao cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhiều năm như vậy chiến đấu ăn ý, cũng không phải đến không. Không cần Diệp Chân có bất kỳ giao phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền có thể mang theo Diệp Chân từ 12 tên đạo cảnh trong vòng vây nhất phi mà ra, lần nữa nhượng Diệp Chân thả gió bắt đầu thổi tranh. Khí Hắc Vân Đại Thánh mắng to phế vật, không cần phân tâm di động, Diệp Chân toàn bộ tâm thần đều tập trung vào luyện trên tên. Mỗi một tiễn đều có chỗ cảm ngộ, mỗi một dưới tên qua, đối với lạc nhật thần xạ thi triển, đều sẽ có tiến bộ. Trăm hơi thở về sau, Diệp Chân nhất nhớ mặt trời lặn linh tiễn oanh ra ngoài mang theo lấy phong lôi chi thanh. Đột nhiên ngưng mà không yếu, như sấm rền, đuổi tới đi đầu một tên đạo cảnh đại thánh kêu rên hừ một cái. Cái này một cái lạc nhật thần xạ, vậy mà trực tiếp bắn thủng hắn phần cổ, nhượng hắn thần sắc hoảng hốt, lộ ra như là gặp quỷ một dạng biểu lộ. Vậy mà không có oanh sát. Diệp Chân trầm ngâm, lần nữa suy nghĩ vừa rồi mở dẫn tới mất. Diệp Chân tại Lạc Nhật thần xạ trên tạo nghề, bởi vì đạt được xạ nhật tiễn ý nguyên nhân là đi đường tát, tu luyện cảnh giới đã đạt tới linh bán cảnh, cũng đụng chạm đến xạ nhật cảnh, ở vào linh bán cảnh cùng xạ nhật cảnh ở giữa, cùng bốn vị nam man thần xạ không sai biệt lắm, nhưng Lạc Nhật thần xạ uy năng lại so với bọn hắn kém lời. Đây hết thảy đều muốn trong thực chiến đề bạt. Cái này một sợi lực lượng hẳn là dạng này vận dụng, phi tốc di động trong. Diệp Chân nhất liền mở ra 10 mũi tên, mỗi một tiễn đều làm bị thương một tên yêu tộc đại thánh, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là tiếp xuống một đạo bên trong, Diệp Chân mặt trời lặn linh tiễn bên trên lần thứ nhất nổi lên cùng di liệt bọn người một dạng hắc sắc chôn vùi một dạng quang hoa. Phốp, Lạc Nhật thần xả vào thịt chi tiếng vang lên, sau đó bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đem chúng tên kia yêu tộc đại thánh phần cổ sụp đổ, để tên này yêu tộc đại thánh đầu cùng thân thể tách ra, nguyên linh kêu thảm thoát ra. Nơi xa, một mực quan chiến Hắc Vân đại thánh đồng tử co rụt lại, trong mắt lần thứ nhất thoáng hiện ý sợ hãi. Diệp Chân cái này chiến lực làm sao đề bạt nhanh như vậy, mà Diệp Chân chú ý lực lại toàn bộ tập trung ở một tiễn này về sau Lạc Nhật thần cung biến hóa phía trên. Một tiễn oanh sát tên kia yêu tộc đại thánh thân thể về sau, một cỗ không khỏi giống như là sát khí, giống như là huyết khí kỳ dị nào đó lực lượng, đột nhiên liền dung nhập trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung phía trên, khiến cho Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được cỗ này ngưng hiện ra Lạc Nhật thần cung rõ ràng đang chờ nên cường đại. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong lòng liền có minh ngộ, Lạc Nhật thần xả đi hẳn là sát lục chi đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.